Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cuộc tình đầy nước mắt. Đi được một đoạn đường khá dài, tài xế xe bắt đầu thắng gấp xe lại, khiến tôi nghiêng hẳn người về phía trước, đầu đập vào chiếc ghế trước mặt. Mẹ kiếp, cái thằng lái xe này trình độ mới học lái xe hay sao mà muốn hù chết người ta vậy? Tôi nghe hắn nói gì đó vài câu, trên tay hắn đang đeo tai nghe thì phải. Mất tích rồi sao? Tôi liếc mắt nhìn hắn, trong đầu đặt ra bao nhiêu câu hỏi. Ai mất tích? Sao lại mất tích? Này anh ơi, có chuyện gì vậy? Hắn quay lại nhìn tôi một hồi rồi nói. Mẹ cô nghe bảo có một nhóm người đến đưa đi rồi. Tôi khẽ lắc đầu. Không thể nào. Không đúng. Mẹ tôi sang đây không quen biết ai cả, cũng không gây thủ chuốc án với ai hết. Làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy cơ chứ? Nhất định là các người cố tình chơi tôi, có đúng không? Tôi hét lên trong tuyệt vọng. Cô bình tĩnh lại đi. Tôi ấn cửa xe ngay lập tức, muốn đi xuống thì chốt cửa đã đóng. Tôi không có cách nào mà mở cửa xe được nữa. Tôi run run lấy điện thoại ra gọi cho ông ta. Ông cố tình làm khó tôi có phải không? Tôi như vậy, ông còn chưa hài lòng hay sao? Cô cứ bình tĩnh đi. Tôi nhất định sẽ tìm mẹ cô về cho cô. Chủ tịch Lâm, ông nghe rõ đây. Nếu ông không đưa mẹ tôi trở về an toàn, tôi sẽ liều mạng với ông. Dù sao bây giờ tôi cũng chẳng còn gì để mất nữa rồi. Cô đang đe dọa tôi đấy à? Tôi nói là tôi sẽ làm thật đấy. Cô không nghĩ cho đứa trẻ trong bụng cô sao? Tôi yên lặng rồi chợt nhớ ra. Phải rồi, tôi còn một sinh linh bé bỏng đang lớn trong cơ thể mình mỗi ngày. Ông ta hay lắm. Ông ta có lẽ phải xếp vào danh sách những người nguy hiểm nhất mà tôi từng biết. Tôi lặng lặng buông điện thoại xuống, lặng lặng rơi nước mắt. Tình thế lúc này không tiến không lùi được, giống như một con đường không có vạch đích. Cánh cửa bật mở ra, tài xế nói với tôi. Cô xuống xe đi. Tạm thời tìm một nơi nào đó, ở lại khoảng 2 ngày. Chủ tịch nói tìm được mẹ cô, sẽ đưa hai mẹ con cô về Việt Nam. Nó nói rồi vứt cho tôi một tập tiền, giá trị tương đương khoảng 20 triệu đồng Việt Nam. Tiền chủ tịch nói đưa cho cô phòng thân. Quả thực lúc này trong người tôi không có lấy nổi một đồng bạc lẻ. Nếu cứ sĩ diện công nhận, thì những ngày tiếp theo tôi sẽ sống sao? Mình tôi có thể lang thang nay đây mai đó, hoặc cũng có thể nhịn đói. Nhưng còn bé con trong bụng tôi không thể hành hạ bản thân mình để ảnh hưởng tới con mình được. Cả tự lòng tự trọng và sĩ diện sang một bên, tôi đưa tay cầm lấy tập tiền và bước xuống khỏi chiếc xe. Lang thang trên con phố, tôi đứng ven đường run run tấm thân gầy dưới cơn mưa bút giá. Từng hạt mưa rơi xuống thẩm thấu vào mái tóc dài, rồi đến da thịt lạnh ngắt. Hai tay tôi nắm chặt vào nhau, gồng mình lên để qua từng cơn giá rét. Điều tôi cần tìm bây giờ chính là một chiếc taxi. Tôi vốn không am hiểu địa hình, lại chẳng thông thạo tiếng Anh, nên đó là một điều bất lợi. Cũng may Vũ Hàn có dạy cho tôi vài ngôn ngữ giao tiếp cơ bản, nên tôi cũng biết sơ sơ một chút. Đi độ một đoạn khá xa, tôi mới bắt được một chiếc xe taxi, nhưng lại chẳng biết đi đâu về đâu nữa. Tôi cảm thấy mình thật lạc lõng biết mấy. Giả như bây giờ có anh ở đây thì mọi chuyện sẽ khác. Mở vào danh bạ điện thoại. Số điện thoại tôi lưu duy nhất một tên chính là tên anh Vạn Liên. Cũng có số của Tự Hạ trong nhật ký. Giờ phút này tôi không thể nghĩ được người nào khác ngoài Liên cả. Đồng hồ đã điểm 3 giờ đêm, chắc Liên cũng đang say giấc. Thôi thì đành liều nhắn tin một tin nhắn tới số của cậu ấy vậy. Có thể cho tớ ở nhà cậu mấy hôm được không? Thực ra cũng chẳng hy vọng cậu ấy sẽ trả lời ngay đâu. Nhưng chưa đầy một phút sau đó, tin nhắn đã kêu tinh tinh. Cậu đang ở đâu? Tớ làm cậu thức giấc à? Không đó, đêm nay tớ mất ngủ. Cậu đang ở đâu? Tớ đang ngoài đường, cũng không biết đi đâu về đâu nữa đây này. Vậy thì qua nhà tớ đi. Bố mẹ tớ về Việt Nam ăn Tết hết rồi. Cậu đưa địa chỉ, tớ gửi cho tài xế là người ta nhận đưa đến nơi. Ừ, cảm ơn cậu nha. Tôi đưa chiếc điện thoại cho chú tài xế. Ý nói chở tôi đến địa chỉ này. Chú gật đầu tỏ ý sẵn sàng. Ngồi được một lúc, chú mới bắt đầu hỏi chuyện. Nhà cô ở đâu? Chú biết nói tiếng Việt ạ? Sơ. Tôi khẽ mỉm cười. Cháu không có nhà. Chú nhìn tôi rồi nói từng câu một, vẫn đang còn hơi ấp úng. Vô gia cư sao? Cũng có thể coi là như vậy ạ. Sao lại sang đây? Duyên số chú ạ. Nói đến đây tôi lại rơi nước mắt khi nghĩ đến anh. Anh chính là lý do tôi có mặt tại đây. Con gái đi đêm hôm là nguy hiểm lắm. Xã hội bây giờ cũng rất nhiều kẻ xấu, nên cẩn thận. Cũng may cháu gặp được người tốt như chú. Cảm ơn chú đã nhắc nhở. Vừa đi chú vừa nói chuyện cho tôi rất nhiều điều. Chú tự hào lắm khi mình được sinh ra và lớn lên tại Singapore, thành phố đáng sống của châu Á. Được nghe chú kể chuyện về nhiều địa danh nổi tiếng, khiến tôi một phần nào đó tâm trạng cũng thoải mái hơn. Rồi khi chú kể đến con đường đi bộ trên không cao 22 feet, chú dặn nếu có người mình yêu nhất định phải nắm tay người ấy đi trên cơn đường đó một lần, vì nó rất tuyệt. Phải rồi, nó thật sự rất tuyệt vời, vì nơi đó cũng là một phần kỷ niệm đẹp đẽ của tôi và anh. Chúng tôi đã từng trao nhau lời hẹn ước và nói lời yêu thương trên cây cầu tình yêu ấy. Và bây giờ đây tất cả đã trở thành một góc nhỏ trong trái tim của tôi. Chiếc xe đi sâu vào một con hẻm trong con phố nhỏ. Cháu xuống xe đi. Thẳng vào trong là tới số nhà cháu cần tìm. Chú cho xe vào, quay đầu không tiền. Dạ, cháu cảm ơn chú. Phiền chú đêm hôm vất vả rồi. Cháu gửi tiền ạ. Ừ, thế lần sau hạn chế đi đêm hôm nữa nhé. Nguy hiểm lắm đấy. Dạ vâng, cháu biết rồi. Tôi tiến sâu thêm một đoạn nữa, thì thấy Liên đang đứng chờ ở trước cổng ngõ. Cậu tới rồi, vào nhà thôi kẻo lạnh. Xin lỗi nha, phiền cậu đêm hôm thế này. Thôi, vào nhà rồi nói sau. Ngôi nhà Liên ở cũng khá chật hẹp. Phòng khách kê đủ những đồ dùng trong nhà, như một bộ bàn ghế, tivi, một cái kệ nhỏ và vừa một chỗ để xe. Tiến thêm vài bước nữa là tới hai gian phòng ngủ kế tiếp nhau. Liên giới thiệu đây là phòng bố mẹ cậu ấy. Ông bà mới đi qua được vài bữa rồi lại về quê ăn Tết. Ngôi nhà này là của dì ruột cậu ấy để lại, chứ tiền đâu mà mua được bên đất nước này. Ngày sau đó cậu ấy pha cho tôi một cốc trà gừng uống cho ấm bụng. Cậu uống đi, rồi kể chuyện cho mình nghe xem nào. Anh đại thiếu gia kia của cậu đâu? Tớ chia tay rồi. Sao lại chia tay? Theo tớ cảm nhận, anh ta yêu cậu thật lòng mà. Tại vì không hợp, một phần là vì hoàn cảnh, một phần vì nghĩ chia tay sẽ tốt cho cả hai. Chắc chỉ mất một thời gian rồi mọi chuyện lại ổn lại như lúc ban đầu, có đúng không? Chiếc bát vỡ rồi có hàn gắn lại được không? Kể cả được, nhưng sẽ chẳng thể như lúc ban đầu. Trái tim của cậu cũng như vậy thôi. Đã yêu người ta rồi, nói quên làm sao mà quên được. Tớ biết, biết là rất khó, nhưng tôi sẽ cố gắng. Huyền à, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu, nhưng nhìn hai người thật sự rất đẹp đôi trong từng khoảnh khắc. Đừng vì suy nghĩ lúc nóng giận mà đánh mất một người như vậy. Thực ra anh ấy đã có vị hôn thê rồi. Gia đình người ta cũng không chấp nhận tớ. Liền nhìn tôi rồi khẽ thở dài. Thì ra là như vậy. Rồi cậu tính sao? Mấy ngày nữa tớ sẽ về Việt Nam. Cậu đã nghĩ kỹ chưa? Tôi gật đầu. Mà thôi, nói chuyện này sao đi. Tớ mệt rồi, tớ ngủ đã nhá. Ừ, ngủ đi. Quá mệt mỏi với thực tại, tôi ngả lưng xuống giường đã chìm sâu vào giấc ngủ. Nhưng giấc ngủ ấy chẳng thể kéo dài như lúc trước nữa. Giấc ngủ chập chờn hình bóng của anh. Trên con đường cách xa nhà Liên, chú tài xế ban nãy chở Huyền lái xe đến chiếc ô tô màu trắng đang đỗ bên cạnh đường. Tài xế bước xuống báo cáo tình hình. Theo ra, tôi đã đưa cô ấy đến nơi an toàn. Tốt lắm, chú về nghỉ đi. Anh liếc mắt nhìn về hướng nhà cô ở, khuôn mặt đầy khắc khổ chất chứa nhiều yêu sầu. Tiểu gia, về thôi. Dạ vâng. Trước khi đi, anh không quên ngoảnh lại nhìn về đằng sau, để lại mọi thứ. Lần cuối tôi quan tâm tới em. Từ nay về sau, Lâm Vũ Hàn này sẽ không bao giờ quan tâm tới Dương Thu Huyền. Sống tốt hay khổ, hãy tự chịu. Đó là những gì em muốn mà. Theo như một thói quen mỗi khi thức dậy, tôi liếc mắt nhìn căn phòng một lượt. Căn phòng hôm nay chẳng còn là căn phòng như ngày hôm qua nữa. Căn phòng thiếu vắng bóng sáng của anh, thiếu nụ cười và ánh mắt anh khi nhìn tôi. Tôi thấy lòng mình trống trải vô cùng. Tôi thở dài bước xuống giường, Tỷ Liên cũng kịp lúc đi tới. Cậu dậy rồi à? Kèm bánh răng và bàn chải đánh răng, tôi đã mua cho cậu để trong bồn tắm ấy. Vệ sinh cá nhân xong mình đi ăn sáng nha. Hôm nay cậu không tới trường à? Nay là chủ nhật mà, tới trường gì tầm này chứ. Đừng nói với tớ, thất tình mà quên hết cả ngày tháng đó nha. Hả, tớ quên mất, mà cũng chẳng để ý đâu. Trời ạ, ngày hôm qua sẽ khác ngày hôm nay. Ngày hôm nay sẽ khác với ngày mai. Nói tóm lại là những ngày sau còn đó sẽ khác nhau nữa. Thay vì một khuôn mặt buồn bã xấu gái này, thì hãy cười tươi để đón những ngày tốt đẹp với mình nào. Cười lên một cái cho xinh nào. Tôi nghe thấy Liên nói vậy thì mỉm cười nhìn cô ấy. Ái chà, dạo này cũng văn thơ triết lý, văn học lai láng ghê à nha. Liên gãi gãi đầu. Thật ra đó đều là những điều tớ học được từ một người. Người nào thế? Tớ có biết được không? Bọn tớ chỉ biết bắt đầu tìm hiểu nên chưa tiện giới thiệu. Có dịp tớ nhất định sẽ nói cho cậu biết. Bí mật nhỏ nhỏ là người này cậu cũng quen đấy. Người tớ quen sao? Trong cái thành phố này người tớ quen biết đều ở trên đầu ngón tay. Chẳng lẽ là Tử Hạ hay là anh Phong? Liền mỉm cười đỏ mặt rồi đẩy tôi đi vào trong đánh răng, rửa mặt. Đi đi, tớ đã muốn chết rồi đây này. Ờ kìa, cậu còn chưa trả lời xong cơ mà. Thì sớm muộn gì cậu cũng biết thôi mà. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, hai đứa chúng tôi thay đồ rồi ra bộ ngoài đường trục chính để tìm quán ăn sáng. Không khí Tết trên Singapore cũng rất tuyệt, không khác gì không khí Tết ở Việt Nam mấy. Từng đoàn người tấp nập, nối đuôi nhau, cùng nắm tay nhau nở ra nụ cười trên môi, chuẩn bị đón một năm mới với nhiều niềm vui mới. Hôm nay là ngày 22 tháng 12. Nếu như phong tục Việt Nam, thì ngày mai sẽ là ngày tiễn ông công ông táo về trời. Nghĩ đến đây tôi lại thèm lắm một chuyến được trở về quê hương. Cũng nhanh thôi, cũng sắp rồi. Mấy ngày nữa thôi là tôi sẽ được đón Tết tại quê nhà. Liền khẽ thở dài. Kể ra cũng nhớ nhà thật đó. Tớ sắp được về Việt Nam rồi. Cậu ở lại thì mạnh khỏe nhé. Về Việt Nam sao? Hay là cậu ở lại ăn Tết cùng tớ cho vui? Tôi chưa kịp lên tiếng thì chiếc xe Lamborghini màu trắng đã đổ kế bên tôi và Liên. Ngước mắt lên nhìn thì người trong ô tô chính là Tử Hạ. Ôi trời, lại là anh ta. Anh ta nhìn thấy tôi thì bước xuống xe. Chào hai người đẹp, lại gặp nhau rồi. Liên vui vẻ cười tươi. Chào anh, có duyên thật đấy. Duyên gì? Anh ta cứ xuất hiện như là ma vậy ấy. Chỗ nào có bước chân em là có mặt anh mà. Đúng là xàm. Thật đấy. Chắc hay em chưa ăn sáng có đúng không? Lên xe đi, anh chờ đi ăn sáng. Anh biết một quán này, ngon lắm. Thật hả? Vậy thì cảm ơn anh nhé. Liên cất tiếng cười nói. Tôi quay qua nhìn Liên. Thế cậu định đi với tên này á? Có sao đâu. Được gái đẹp đưa đi ăn thì còn gì bằng. Coi như là nể mặt tớ một lần đi mà. Chưa kịp phản kháng, Liên đã kéo mạnh tay vô tôi vào trong xe. Nhìn dáng vẻ háo hức của cậu ấy, tôi bất đắc dĩ đồng ý. Đêm qua hai em ngủ ngon chứ? Anh Tử Hạ tâm lý thế, tụi em ngủ rất ngon. Liền nhanh nhào đáp lời. Vậy sao? Vậy mà anh nhìn thấy mắt Huyền hình như có quầng thâm cả rồi kìa. Mắt tuổi thâm thì kệ tôi, có ảnh hưởng gì tới ai đâu. Anh tưởng em như anh không ngủ được chứ? Lâm Tử Hạ, tôi thấy độ tự sướng của anh hơi cao rồi đấy. Anh ấy đang cố tình nói như vậy cho cậu vui thôi, đừng căng thẳng quá mà. Chiếc xe dừng lại trước cửa hàng mì Ý. Quán này chính là nơi đầu tiên tôi và Hàn Vũ từng ghé tới. Nghĩ đến đây bước chân của tôi chuồn lại, thật sự không muốn vào. Nói đúng hơn là sợ đối mặt với nỗi nhớ anh. Tới nơi rồi, chúng ta xuống xe thôi. Liền kéo tay tôi. Hai người vào trước đi, tôi ngồi đây đợi là được rồi. Tử Hạ chau mày nhìn tôi. Như thế sao được, sao có thể cơ chứ. Nhưng mà tôi thật sự không muốn vào. Em không vào là vì em không muốn ăn, hay là vì em sợ đối mặt với kỷ niệm của cả hai? Ví dụ hai người đi khắp cả nước này rồi, thì em có tránh được không? Em nên học cách đối diện, thì sẽ thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn nhiều đó. Anh Tử Hạ nói đúng đó. Trốn tránh kỷ niệm không phải là cách lựa chọn tốt nhất đâu. Cậu sẽ không bao giờ quên được khi nó đã hằn sâu trong trái tim mình rồi. Cô gái mạnh mẽ tự quen đâu rồi hả? Nghe hai người nói vậy, tôi cũng thấy nhẹ lòng hơn. Thả lòng cơ thể ra, tôi hít một hơi thật sâu rồi bước vào trong. Chúng tôi bước lên tầng 12. Nhìn về góc trái bên đó, tôi lại cứ ngỡ anh vẫn đang còn ngồi ngay đó mỉm cười với tôi. Ký ức đó tôi làm sao quên cho được. Tử Hạ kéo ghế cho tôi và Liên ngồi xuống. Hai em ngồi đó đi. Ăn gì để anh gọi. Đến cửa hàng mì Ý thì còn ăn gì được nữa. Liên nhéo tay tôi. Ờ kìa cậu, thật tình là. Không sao. Nhưng mà ý anh hỏi là em ăn mì Ý, sốt bò hay là tôm? Bò đi. Hai chúng tôi cùng đồng thanh. Ok. Vậy thì 3 phần mì Ý sốt bò, Mỹ. Nhân viên cúi đầu. Dạ vâng. Xin quý khách chờ trong giây lát. Ở đây view đẹp quá, nhìn được toàn cảnh thành phố luôn kìa. Liền vô cùng thích thú reo lên. Tôi ngồi đó như một cái xác không hồn, ánh mắt chỉ hướng về chỗ ngồi mà tôi và Vũ Hàn đã từng thưởng thức. Vẫn quán quen ấy, vẫn chỗ ngồi ấy, nhưng anh và em đã không còn là của nhau nữa rồi. Từng giọt nước mắt trong tôi lại vô thức tuôn xuống, giọt nước mắt mặn đắng cả về tâm hồn lẫn thể xác. Liên và Tử Hạ thấy vậy, hai người im lặng nhìn tôi không nói lời nào, không khí cũng trở nên ngột ngạt hơn hẳn. Nhân viên mang đồ tới, tôi giật mình lau vội giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Xin lỗi. Không sao, nhiều khi giọt nước mắt sẽ thấy nhẹ lòng hơn, Tử Hạ nói. Liên nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay tôi, ý nói cố lên. Tử Hạ nhìn tôi rồi đưa cho tôi một chiếc khăn trắng. Hãy thưởng thức món ăn bằng một nụ cười, em sẽ thấy nó ngon hơn nhiều lần đấy. Tôi cầm lấy chiếc khăn sạch, lau giọt nước mắt đang rơi, cúi xuống cuộn mì ý rồi ăn. Cố gắng ăn thật nhiều, một phần để no cái bụng, một phần vì nghĩ đến rằng mình còn mang một sinh linh bé bỏng, ăn nhiều sẽ có chất cho con. Mặc dù miệng và cổ họng đắng ngắt, nhưng tôi vẫn cố gắng ăn, nuốt thật nhanh cho qua cơn nghén. Nếu ăn nhiều có thể khỏa lấp được mọi nỗi buồn thì tốt biết mấy. Tử Hạ và Liên còn chưa ăn hết nửa suất, vậy mà tôi đã rơi toái một suất. Liên và Tử Hạ nhìn tôi có một chút ngạc nhiên. Tử Hạ, gọi giúp tôi một phần mì ý nữa. Cậu có ổn không đấy? Liên lo lắng hỏi. Tôi ổn mà. Tử Hạ thấy vậy thì cười. Chỉ sợ ăn không được thôi, ăn nhiều là tốt. Tôi thở dài kìm nén cơn buồn nôn đang kéo tới, vội vàng xin phép hai người chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Liên và Tử Hạ nhìn theo lắc đầu. Tử Hạ nói, con gái bọn em khó hiểu thật đấy. Em thấy có gì khó hiểu đâu, đơn giản lắm. Con gái khi buồn thì thường có hai kiểu. Một là ăn cả thế giới, hai là chán cả thế giới. Như Huyền là kiểu muốn ăn cả thế giới. Rồi xong, hậu quả cũng không chịu được như anh từng thấy đó. Nó là đứa mạnh mẽ, nhưng thật ra lòng lại yếu mềm, dễ tổn thương lắm à. Tử Hạ lắc đầu rồi thở dài. Tôi trong nhà vệ sinh, sau khi một hồi nôn nghén lòng trời lở đất, toàn bộ thức ăn ra ngoài cũng ói bằng sạch. Nhìn mì trong gương, tôi rơi nước mắt rồi muốn khóc một trận thật to cho thỏa nỗi nhớ. Chỉ mong sao những giọt nước mắt sẽ vơi đi những nỗi buồn trong lòng tôi. Tôi ngồi về xuống đất, đầu tựa vào tường. Tôi khóc như một đứa trẻ. Tôi lúc này chỉ biết khóc chứ không thể làm gì được nữa. Nếu như có thể, tôi ước thời gian có thể trôi chậm lại hoặc khoảng thời gian tôi và anh sánh bước bên nhau, để chúng tôi có thêm thời gian gần nhau thêm một chút. Có lẽ hơn 2 tháng, với nhiều người nghĩ tình yêu quá vội vàng, chưa đủ để làm người ta lấn sâu. Nhưng đối với tôi, nó là một tình yêu rất đẹp, rất sâu đậm, đủ để tôi nhận ra có lẽ đi hết cả cuộc đời này, tôi cũng không thể nào quên được người đàn ông ấy. Cái cách anh quan tâm, cách anh hành động, tất cả đều khiến cho đối phương cảm nhận rõ được sự chân thành và ấm áp. 15 phút trôi qua, tôi đưa tay lau những giọt nước mắt, rửa mặt ra tỉnh táo, rồi hít một hơi thật sâu cho nhẹ lòng. Cánh cửa vừa mở ra thì vừa hay liền đi vào. Cậu sao rồi? Mình đang nghĩ tới hỏi cậu xem cậu như thế nào. Mình nhà người ta cũng mang tới rồi này. Ừ, cảm ơn cậu, tớ ổn. Mạ quán đã hiền. Sao vậy? Có chuyện gì nữa sao? Mặt cậu làm sao thế? Cậu khóc à? À không, bụi bay vào mắt thôi. Cậu sao cả? Nếu cậu thấy mệt thì mình có thể về nhà. Tôi gật đầu. Ừ, tớ cũng đang cần lắm một giấc ngủ. Vậy thì chúng ta về nhé. Định rủ cậu đi xem lễ hội hoa đăng chào đón năm mới, nhưng xem ra để hôm khác vậy. Lễ hội hoa đăng sao? Ừ, yên tâm, nó kéo dài một tuần cơ. Mới khai mạc hôm qua thôi nên sẽ có dịp đi. Ừ. Tôi đi ra bàn ăn. Tử Hạ nhìn đôi mắt tôi đỏ hoe có một chút nhíu mày nhé. Em ngồi đó và ăn đi, có lẽ em cũng đã đói bụng rồi. Tử Hạ, tôi không muốn ăn nữa, tôi muốn về nhà. Tử Hạ chắc hiểu tâm trạng của tôi không tốt nên cũng không nói gì nhiều. Anh đồng ý đưa tôi về nhà luôn. Sau đó, ba người chúng tôi bước vào xóm thành chính thì vô tình tôi bắt gặp một ánh mắt quen thuộc lướt qua trong chiếc xe mui trần trắng. Tim tôi nhói lên, ta phản xạ tôi quay ngược lại đằng sau. Cậu sao thế? Quên gì à? À không, không có. Xe Tử Hạ đang đến rồi, chúng ta về thôi. Ừ, về, về thôi. Trên đường trở về, tôi cứ suy nghĩ đi lại về ánh mắt ấy. Rõ ràng là anh có nhìn thấy tôi, Nhưng ánh mắt ấy lại lạnh lùng đến đáng sợ. Nghĩ thôi mà tôi cũng cảm thấy chạnh lòng. Một tuần sau đó, dường như chúng tôi bật vô âm tín, không có liên lạc hay vô tình gặp lại nhau. Tôi cảm giác nơi nào có tôi thì không có anh, và nơi nào có anh thì không có tôi. Hàng ngày Từ Hạ đều đến đón chúng tôi đi ăn uống vui chơi. Tôi hiểu tấm lòng của Từ Hạ. Suy cho cùng anh ta cũng chỉ muốn làm tâm trạng của tôi thoải mái hơn một chút. Tôi không ghét anh ta, nên cũng dần dần tự nhiên khi đối mặt. Nhiều lần tôi rất muốn hỏi Từ Hạ về tình hình của Vũ Hàn, nhưng mà tôi lại sợ hỏi rồi, biết rồi thì sẽ khiến trái tim của mình đau hơn. Cách tốt nhất để quên một người chính là không biết gì về anh ta, có lẽ là tốt hơn. Có những đêm tôi tự hỏi, liệu xa tôi rồi, anh ấy có đến với Thanh Xuân? Rồi anh ấy có yêu cô ấy như đã từng yêu tôi? Có quan tâm cô ấy như đã từng quan tâm tôi không? Có ôm chặt cô ấy trong mỗi giấc ngủ như từng ôm tôi? Nghĩ đến đó mà trái tim tôi như là vỡ vụn. Nếu chẳng may chứng kiến hai người đến với nhau, chắc có lẽ tôi sẽ không chịu nổi mất. Nhiều lúc cũng nghĩ về tương lai xa hơn. Nghĩ đến cảnh con tôi sẽ không biết mặt bố mình. Nghĩ đến cảnh con bị người khác gọi là con hoang như tôi đã từng trải qua. Nghĩ đến cảnh con sẽ có thêm những người anh em chung bố với mình. Thật sự là quá sức chịu đựng với những cái suy nghĩ này. Càng nghĩ lại càng nhớ đến những kỷ niệm bên anh. Nếu anh có con, anh thích bé trai hay là bé gái? Con nào anh cũng yêu, miễn sao đó là con của em sinh ra. Nếu như được lựa chọn, chỉ một lúc anh thích con bé đầu lòng, anh muốn con sẽ xinh đẹp giống em. Tôi rơi nước mắt, từng lời nói vừa mới đây thôi. Đúng, anh à, con nào cũng là con, miễn đó là con của anh. Em không hứa cho con có một cuộc sống tốt như bên anh, nhưng em hứa sẽ làm mọi điều tốt nhất cho con. Nên ở bên ngoài nói vọng ra. Ê, Huyền ơi, tối nay là ngày cuối cùng của lễ hội hoa đăng rồi, chúng ta đi cho biết nhé. Tôi suy nghĩ một hồi rồi gật đầu đồng ý. Dù sao có lẽ đây là cơ hội cuối cùng khi tôi còn ở đây trong lúc chờ đợi tình hình của mẹ mình. Cho đến thời điểm hiện tại, mẹ tôi vẫn không rõ tung tích đã được đi tới đâu. Đợi tớ thay đồ đã. Ờ, nhanh nha. Được rồi, tớ mặc chiếc áo len nữa là xong. Tôi thay một chiếc áo cổ lọ màu trắng, mặc một chiếc quần bò màu đen, khoác thêm một chiếc áo khoác choàng bên ngoài. Đi thôi, chúng ta đi bộ, cậu có biết đường không đó? Yên tâm đi, Từ Hạ đang đợi sẵn kia rồi. Gì chứ, lại Từ Hạ sao? Anh ấy nói anh ấy rảnh mà. Nhưng mà... thôi, đừng nhưng nhị gì hết, đi không kẻo muộn bây giờ. Những ánh đèn sáng chiếu lung linh huyền ảo bên những tòa cao ốc rọi sáng càng làm tăng thêm vẻ đẹp của lễ hội. Từng cặp đôi sánh bước bên nhau đi dưới một khung cảnh lãng mạn vô cùng. Để dưới những ánh đèn, cho ta cảm nhận rõ công vị của mùa xuân đang đến rất gần. Năm mới là năm con chuột, nên các khung đèn được trang trí theo kiểu nổi, rõ hình dáng của những chú chuột. Wow, đẹp quá đi. Liền khẽ trầm trồ khen người. Cậu ấy chặng về đằng trước, nơi mọi người đang xúm lại thành đám đông. Lúc này chỉ còn mình tôi và Từ Hạ. Em thích chứ? Từ Hạ lên tiếng nhàn nhạt. Ừ, nói rất đẹp. Em có muốn ước nguyện gì không? Lại đằng đó xin một cây đèn, giấy, viết lên điều ước của mình rồi thả nó trôi sông. Nước và gió sẽ mang điều ước của em đi gần tới hiện thực hơn. Anh cũng tin sao? Anh nghĩ nó sẽ khiến em ổn hơn với tâm trạng lúc này. Cảm ơn anh. Đừng cảm ơn. Quả thật nhìn em đau khổ, anh cũng không sung sướng gì cả. Nên anh rất muốn em được vui vẻ mỗi ngày. Từ Hạ bước đi đằng trước tôi. Trong ánh mắt nhìn bóng dáng của anh ta mà tôi cứ ngỡ rằng Vũ Hàn đang ở trước mặt mình. Không tự chủ được tôi đã gọi tên anh. Vũ Hàn. Từ Hạ dừng chân lại quay mặt nhìn tôi rồi thở dài. Em nhớ anh ta đến nỗi hoa mắt rồi. Tôi khẽ cười nhạt. Xin lỗi anh. Nhưng Vũ Hàn vẫn khỏe chứ? Sao em không đi tự mà hỏi? Rõ ràng hai người còn yêu nhau rất nhiều mà. Tôi im lặng. Ngày mai anh ta sẽ đính hôn. Em sẽ đến dự cùng anh chứ? Anh cho tôi gửi lời chúc mừng. Nếu em muốn tới, anh sẽ dẫn em đi. Đến đi làm gì? Để nhìn người ta hạnh phúc ư? Tôi lê bước chân về đằng trước, cứ đi như không biết điểm dừng. Mặc kệ mọi thứ xung quanh đang diễn ra, tôi chỉ bước và bước. Chỉ cho tới khi đôi chân đụng phải một bóng hình cao lớn, tôi ngước mắt lên và nói lời xin lỗi. Rồi khoảnh khắc này như vỡ làm một. Người trước mặt tôi chính là Vũ Hàn, Khuôn mặt anh lạnh băng khi nhìn tôi. Tôi nhanh gọn thu lại ánh mắt của mình, nhìn ra hướng khác. Tôi sợ mình nhìn anh sẽ khiến mình rơi nước mắt. Và tôi sợ anh biết rằng tôi đang khóc. Tôi im lặng trốn tránh và quay bước đi. Nhưng không nói một lời gì. Có lẽ sẽ để tốt hơn cho cả hai. Nhưng mà từ đằng sau, Vũ Hàn nắm chặt lấy tay tôi kéo lại ôm vào lồng ngực mình. Tôi cảm nhận rõ hương thơm, hơi ấm và nhịp đập trong trái tim anh. Rõ ràng và rất nhanh, có cảm giác anh đang từ từ ghé xuống vành tay tôi, khiến tôi nhắm chặt mắt lại. Chẳng phải cô muốn thấy tôi hạnh phúc sao? Nếu có rảnh thì 8 giờ sáng mai mời cô ghé dự. Tôi như chết lặng. Giọng nói ấm áp tôi tưởng nghe đâu rồi. Sao giọng nói hôm nay lại lạnh thấu xương như thế này? Vũ Hàn nhếch môi rồi quay mặt bước đi. Tôi đứng yên đó nhìn theo bóng dáng của anh. Anh đi được một đoạn cách xa tôi không thấy. Sỉ Thanh Xuân chạy tới. Anh ơi, em bước xong rồi, mình về thôi. Tử Hạ thấy như vậy tiến lại gần tôi. Anh ta đưa đầu tôi cuộc vào ngực mình. Tôi khóc, khóc thật to. Em xứng đáng có một hạnh phúc. Tử Hạ, có phải anh cũng biết Vũ Hàn có mặt ở đây đúng không? Tôi xin lỗi. Tại sao anh lại không nói? Tôi tưởng anh ta sẽ không đi. Vũ Hàn ngồi trên xe ô tô trở về biệt thự. Thanh Xuân vui vẻ ngồi kế bên anh. Cảm ơn anh đã đồng ý tới dự lễ hội với em. Vũ Hàn nhếch môi nhớ lại cuộc nói chuyện tình cờ khi nghe được Tử Hạ nói chuyện với bạn cô. Ban đầu khi Thanh Xuân nói muốn đi tới lễ hội hoa đăng trước bữa cơm gia đình, anh đã gạt phăng ý định đó. Nhưng sau khi nghe được cuộc nói chuyện ấy, rất tự nhiên anh lại đổi ý. Một tuần trôi qua, ngoài giờ làm việc, anh đều lấy rượu để giải sầu, quên đi cô. Nhưng mà nỗi nhớ vẫn theo anh dai dẳng, từng giây từng phút. Thậm chí ngay cả trong những giấc mơ, anh cũng mơ thấy bóng dáng của cô. Có những đêm anh mất ngủ, muốn lao tới chỗ cô để nói hết ra những nỗi lòng chất chứa. Xong rồi anh lại cố gắng kìm nén bằng cách uống thật say. Vì anh nghĩ chỉ khi mình say mới khiến mình không nhớ, không mong. Nhưng anh sai rồi, sai thật rồi. Càng say anh lại càng nhớ cô. Càng say anh lại càng nhận ra anh yêu cô như thế nào. Ngày hôm nay anh được gặp cô. Anh thấy cô vẫn ổn, khuôn mặt có gầy hơn trước. Tuy trong lòng có một chút lo lắng, nhưng anh đã yên tâm phần nào. Thực ra chỉ cần cô thấy thoải mái, bao nhiêu đau khổ anh muốn nhận hết về mình. Chỉ xin trời rủ lòng thương xót với cô gái ấy. Cô ấy đã quá khổ hạnh rồi. Sáng ngày 30 Tết, ngoài đường rộn rã, từng đoàn người tấp nập nối đuôi nhau vui vẻ trong không khí chuẩn bị Tết xuân về. Trong khuôn viên nhà họ Lâm tại Singapore, mọi người ai nấy đều tất bật cho việc chuẩn bị nghi lễ đính hôn cho đại thiếu gia Vũ Hàn với nhị tiểu thư Thanh Xuân. Nghe nói mong muốn của hai bên gia đình có sự chứng kiến tổ chức trong khách sạn bậc nhất thành phố và sự có mặt của nhà báo phóng viên. Nhưng riêng Vũ Hàn, anh muốn có một linh nghĩa nhỏ gọn, đầy đủ cha mẹ hai bên và những người thân thiết là được. Đặc biệt là không được phép bén bảng của phóng viên hay là nhà báo. Mặc dù mọi người đều không đồng ý với sự kiến của anh, nhưng cuối cùng với thái độ kiên quyết đành phải chấp nhận. Về phía Thanh Xuân, trong lòng cô cũng có một chút không vui vì hôn lễ tổ chức không giống như mong đợi, nhưng có được Vũ Hàn mới là niềm vui lớn nhất của cô. Cho đến giờ phút này, cô vẫn không thể tin được là Vũ Hàn lại bất ngờ đồng ý hôn sự. Mới mấy ngày hôm trước, cô còn mất ăn mất ngủ vì sợ, thì giờ đây cô đã yên tâm phần nào. Chỉ cần lễ đính hôn ngày diễn ra, Vũ Hàn khó thế nào từ chối được lần nữa. Suy cho cùng, còn rất nhiều hệ lụy phía sau lưng. Ở trong phòng chờ, Thanh Xuân cười thật tươi trong bộ váy ren màu trắng, được khoét phần ngực cá sâu, phần đuôi váy thiết kế theo kiểu đuôi cá, khéo léo ôm sát vòng ba đầy đặn của cô. Cô hạnh phúc nhìn mình trong gương. Ở đằng sau, mẹ cô nhìn cô cười đầy mãn nguyện. Thôi thế là đúng ý nguyện của con rồi nhá cô nương. Mẹ à, vậy là từ nay anh Vũ Hàn sẽ là của mình con có đúng không mẹ? Chứ còn gì nữa, chỉ của mình con thôi. Thanh Xuân đứng dậy quay lưng lại nhìn mẹ rồi ôm chầm lấy bà. Mẹ à, con cảm ơn ba mẹ đã luôn yêu thương con vô điều kiện. Cớm, nuôi cô từ thuở bé đến giờ mới nghe được những lời này, nghe xong mắt lòng mát xạ quá. Đúng là cảm giác phụ nữ sắp có chồng rồi vẫn khác mẹ ạ. Đó, lấy chồng rồi mới hiểu được tấm lòng của cha mẹ. Con cái chính là những giọt máu chảy trong người cha mẹ vậy đấy. Chỉ tiếc là chị con yểu mệnh ra đi sớm quá. Không thì cuộc đời cha mẹ sẽ được chứng kiến cảnh này hai lần. Nói đến đây Thanh Xuân có một chút giật mình và bối rối trên khuôn mặt. Kìa mẹ, đã bảo mẹ đừng nghĩ nhiều, ảnh hưởng tới sức khỏe rồi cơ mà. Bà mẹ làm sao không thể nhớ được cơ chứ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net